Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sơn Lâm là kẻ nào? Kẻ nào đã làm ngươi ra như vậy? Kẻ nào khốn kiếp? Âm Thúc là kẻ nào hại ngươi thành thế này? Ngươi biết hắn? Hắn vừa dứt lời làm Bạch Tiểu Hy chấn động kịch liệt. Đôi mắt long lanh hiện lên một tia biến sắc. Trong lòng của nàng vẫn không hiểu mớ hỗn độn này là như thế nào. Nhưng từ lúc Ma Vương bước ra, Long Đào đã nhận ra khuôn mặt biến dị ấy không ai khác chính là Âm Quan. Ngươi là ai? Sao lại biết ta? Mà ta là ai? Nhìn ngươi ta có cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói của trầm thấp thê lương Âm Quan vang lên. Giọng nói này cho dù Long Đào có chết 1 vạn lần vẫn có thể nhận ra Thúc Thúc này. Long Đào nhìn thẳng khuôn mặt của Âm Quan đã bị tàn phế đến thê lương mà không kìm được lệ châu rơi xuống. Hai tay nắm chặt, cánh tay nổi đầy gân xanh, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên vô cùng dữ tợn. Chính hắn, chỉ có thể là hắn. Triệu Vũ, đợi ta thoát khỏi đây, người ắt phải chết. Long Đào cùng với Tiểu Hy trong sát na cảm thụ được cỗ đại uy lực chấn áp tinh thần. Trong chớp mắt này, tinh thần của hắn gần như muốn tan vỡ. May mắn là cỗ áp lực trong đó nháy mắt đã biến mất cảm xúc của Âm Quan. Âm Quan trầm giọng mà nói, ngươi thật ra là ai? Sao ta không nhớ ngươi? Linh cảm mách bảo ta không được giết ngươi. Ánh mắt của Long Đào hiện lên một tia thống khổ, đứng dậy xòe cánh tay. Một luồng quang mang kỳ lạ phát ra từ bàn tay của hắn, đánh tan mà khí bao bọc Âm Quan. Long Đào điên cuồng mà hét. Âm Thúc Thúc là ta, Long Đào, ngươi còn nhớ không? Chính người tạo ra ấn ký này. Kẻ nào lại có thể hại người sẽ như vậy? Kẻ nào chứ? Âm Quan đột nhiên được Long Đào hỏi dồn dập mà ôm lấy mái tóc đầy máu, khuôn mặt đã bị khuyết một số thứ kinh dị, thống khổ mà hét lên chấn động Sơn Lâm. Ta là ai? Ngươi là Long Đào? Long Đào? Ngươi là Long Đào? Ta không nhớ ta là ai? Bạch Tiểu Hy nghe cuộc nói chuyện của hai người thì cũng dần hiểu ra vấn đề, im lặng không nói một lời. Nhưng ngay lúc thần tình Âm Quan đang thống khổ, nàng kẽ lướt qua, rút thanh kiếm bất ngờ đâm tới. Một đạo kiếm quang như là cầu vồng chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt, nhanh chóng đâm về phía trước ngực của Âm Quan. Long Đào lập tức kinh ngạc, một kiếm này xuất ra quá mạnh mẽ, nếu để Âm Quan trúng phải ắt sẽ phải thương nặng. Hắn bất ngờ vận lực, đôi chân đạp mạnh xuống mặt đất, bất ngờ phóng lên che chắn trước người của Âm Quan. Tránh ra Long Đào, người... Kiếm quang đã bay tới sát cổ của Long Đào không tới một xích, bất ngờ chuyển hướng qua một bên, đâm thẳng vào gốc cây bên cạnh. Thân cây bị bảo kiếm đâm vào bỗng nhiên vặn vẹo toác ra, toàn thân đổ rụp xuống vang lên tiếng đậm rất mạnh. Nếu không có Long Đào chắn trước người của Âm Quan thì lưỡi kiếm chắc chắn sẽ đâm trúng đích. Nhưng mà ngay lúc hắn vừa nhảy lên thì nàng đã thu hồi lực đạo, bẻ cong cánh tay làm lệch mũi kiếm. Nhưng mà Bạch Tiểu Hy cũng vì vậy mà bị cắn ngược, lùi ra sau vài bước phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt của nàng nhợt nhạt hẳn đi, cơ hội hạ sát Âm Quan chỉ trong tích tắc đã đi qua. Ánh mắt của Bạch Tiểu Hy lóe lên một tia bất lực, vừa có thứ gì đó thống khổ nhìn Long Đào mà khẽ nói. Suy cho cùng ta cũng không thể xuống tay với ngươi, cơ hội đã qua ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Chết bên cạnh ngươi có lẽ là điều cuối cùng ta có thể làm. Không ai phải chết, Âm Thúc Thúc của ta không phải người như vậy. Long Đào ánh mắt kiên cường nhìn lấy nàng khẽ cắn răng mà nói. Tiếng kêu bất ngờ vang lên, Long Đào bỗng nhiên phụt ra một ngụm máu tươi. Hắn bất ngờ bị Âm Quan từ phía sau bất ngờ đấm ra một quyền, làm cho hắn ngã người bay về phía trước, rồi đổ rụp xuống bên cạnh của Bạch Tiểu Hy. Lúc này Âm Quan một tay ôm lấy cái đầu be bét máu thịt, một tay quyền loạn xạ đấm vào không khí xung quanh. Một quyền hắn đấm ra, không gian như bị bóp méo, cây cối như đón nhận những trận cuồng phong mà đổ sập. Tiếng động hống trời vang lên tiếp tục. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ma. Tất cả những kẻ thấy ta đều phải chết. Tiếng hống kèm theo ma khí một lần nữa bốc lên. Cơ thể của Long Đào cùng với Bạch Tiểu Hy đang bị thương cũng không kìm được khí huyết nhộn nhạo. Hai người đều không chịu được và tiếp tục phun máu. Âm Quan đứng đó mà hét lớn. Tinh thần khủng bố một lần nữa tạo ra uy hiếp, khiến cho cả hai người một lần nữa không thể cử động. Âm Quan không ngừng lặp lại những lời kia, dòng máu đỏ không ngừng từ lỗ trên ngực phun. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net